tối nay khai trai xếp thật mạnh mẽ. Chương 21, gọi tôi một tiếng thím. Góc truyện audio.com. Editor, Diệp Thanh Trúc. Không ai ngờ vị hôn thê của Hoắc Cố Chi lại kiêu ngạo như thế, chẳng thèm để tiểu thư nhà họ Giản vào mắt, chỉ có Hoắc Cố Chi thấy rõ, sau sự hận thù này của cô là một sự đau lòng không thể tả. Trước mặt người ngoài, cô càng không cho Giản Uyển Linh mặt mũi thì cô càng đau lòng, dường như theo bản năng, tim anh thắt lại. Anh nắm chặt, bàn tay ngọc ngà lạnh lẽo bên cạnh tiếp thêm sức mạnh cho cô. Ngô Vô Song nhướng mày, khẽ cười liếc nhìn Hoắc Cố Chi, có quyền thế đúng là tốt, chỉ dựa vào thân phận vợ chưa cưới của anh, cô làm chuyện gì? Cũng rất dễ dàng, mấy phu nhân, tiểu thư đứng cạnh đều trợn mắt, há mồm, không dám tin vào, những gì mình vừa nghe. Mạnh Thiếu Văn phản ứng lại, mặt lạnh đi, Ngô, tiểu thư cứ nhằm vào chúng tôi là có ý gì? Trước mặt mọi người mà cô dám bôi nhọ Uyển như thế, tôi có thể kiện cô tội phỉ báng. Tính tình của Mạnh Thiếu Văn rất tốt, rất giống ba anh, nhưng khi xử lý việc lớn thì quả quyết, độc ác hơn ba anh nhiều. Nếu hỏi trong cuộc đời, anh có vết nhơ gì thì không thể nghi ngờ chính là chú út của anh, người. Đàn ông này là con riêng của nhà họ Mạnh không? Chỉ tranh đoạt cổ phần tập đoàn với anh mà còn khiến Hằng Viễn hổ thẹn. Bây giờ người phụ nữ của hắn nói năng lỗ mãng với Uyển như thế, anh há có thể tha thứ cho họ? Tiếng nói của Mạnh Thiếu Văn vừa ngừng, không khí trong sân càng nghiêm trọng, tiếng nghị luận cũng nhỏ đi, xem ra Mạnh công tử nổi cáo thật, có ai không biết anh ta rất yêu chiều đại tiểu thư nhà họ Giản. Đừng nói, thân thể cô ta không tốt, dù có thiếu tay thiếu chân anh ta cũng cưới. Lần này Ngô tiểu thư đụng phải sừng trâu rồi, mỗi lần Ngô Vô Song nghe thấy anh ta thâm tình khẩn thiết gọi cô gái bên cạnh là Uyển Như, đều buồn nôn. Cô cao ngạo rời tầm mắt, trên mặt không chút lo sợ mà còn ưu nhã cười nhạt. Mạnh tiên sinh cần gì phải khẩn trương như thế, tôi chỉ nói thật thôi, chẳng lẽ tôi phải lừa dối lương tâm để cổ động khích lệ cô Giản mới được sao? Hai, thật đáng tiếc Ngô Vô Song, tôi rất tốt tính, không nói láo được. Ngô Vô Song cô quá đàng hoàng hơn 20 năm nên mới rơi vào tình trạng này, chẳng lẽ Giản Uyển Linh mạo danh thay thế cô còn phải mỉm cười hạnh phúc. Cô, đây không phải là lần đầu tiên Mạnh Thiếu Văn thấy công phu miệng lưỡi của cô gái này, nhưng lần nào thấy sắc mặt cũng xanh mét. Cô Ngô có ý kiến gì với chúng tôi sao không nói thẳng? Dùng lời, nói làm tổn thương cô ấy thật sự không phải là cách làm quang minh lỗi. Lạc, lúc này, Giản Uyển Linh được Mạnh Thiếu Văn bảo vệ trong ngực, khuôn mặt trắng trong thuần khiết lộ vẻ khó xử, giống như là không thể chịu nổi sỉ nhục, từng giọt nước mắt trong suốt chảy ra, cô ta cắn môi, đầu vai gầy hơi run, thôi Thiếu Văn, đừng nói nữa, chuyện cô Ngô không ưa em đã không phải ngày một ngày hai rồi. Lần trước ở Hằng Viễn, cô ấy, cô ta nghẹn ngào, còn chưa nói hết đã khóc tiếp, trên mặt lộ ra vẻ uất ức, so với khí thế cường đại của Ngô Vô Song lại càng hấp dẫn đàn ông. Hơn, đàn ông mà, luôn thích mấy cô mảnh mai như nước, Ngô Vô Song đẹp thì có. Đẹp nhưng lại không mềm mại, trong trường hợp này còn dám phá phách rõ ràng là không coi nhà họ Giản và nhà họ Mạnh ra gì. Phụ nữ như vậy tựa như vầng trăng trên trời, chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể khinh nhờn, khiến người ta có cảm giác xa cách. Mọi người lại không phải người ngu, cô ta muốn nói lại thôi càng khiến. Góc truyện audio.com, mọi người tò mò, bao nhiêu đây cũng khiến mọi người đoán được chút ít. Có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên Giản tiểu thư và Ngô tiểu thư gặp nhau, không chừng trước kia còn có thâm thù đại hận nữa. Mạnh Thiếu Văn thấy người con gái bên cạnh mình phải chịu uất ức, nghĩ đến ngày đó Uyển Như ở Hằng Viễn bị bắt nạt, lòng anh đau như cắt, khuôn mặt tuấn tú dịu dàng tràn ngập sự đau lòng. Anh xin lỗi, chuyện ngày đó, đến bây giờ anh vẫn chưa cho em một câu trả lời thỏa đáng. Anh ta còn chưa an ủi xong đã bị Hoắc Cố Chi cười lạnh cắt đứt, người đàn ông mặt mũi Vô Song, đẹp tựa minh ngọc nhưng lúc này lại có vẻ lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm của anh rơi trên người Giản Uyển Linh đang làm bộ khóe môi cong lên như trào phúng. Cô Giản đúng là đã ăn cắp mà còn la làng. Một chuyện ngày đó ở Hằng Viễn thế nào, chẳng lẽ cô lại không biết, hay là cô thấy Vô Song nhà tôi thấp cổ bé họng nên muốn vu oan hãm hại cô ấy. Một, nguyên văn là kẻ ác cáo trạng trước, không ngờ anh lại giúp cô nói chuyện. Ngô Vô Song kinh ngạc ngẩng đầu lên liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, anh mím đôi môi mỏng hoàn mỹ, mặt mày đẹp tựa tranh vẽ, dường như cảm nhận được cái nhìn chăm chú của cô. Anh hạ mắt nhìn cô một cái, trong mắt xẹt qua ý cười nhẹ nhàng, chỉ có điều ý cười kia nhìn thế nào cũng có chút ý tứ dành công. Quen, anh 13 năm, sống cùng 5 năm, Ngô Vô Song quá rõ anh là người thế nào, thấy anh như vậy, sự cảm động của cô hoàn toàn biến mất. Dưới ánh nhìn lãnh lẹo của người đàn ông, thân thể gầy yếu của Giản Uyển. Linh không ngừng run rẩy, cô ta cắn chặt môi, khóe mắt rưng rưng nhìn. Hoắc Cố Chi đứng cách đó không xa cười gượng. Hoắc tiên sinh, cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy? Tôi đã không muốn so đo chuyện cô ngu mạo phạm tôi khi ở Hằng Viễn rồi, tại sao anh còn phải chửi bới tôi? Tôi biết anh không hòa hợp với Thiếu Văn nhưng dù sao hai người cũng là người một nhà, anh là trưởng bối của tôi và Thiếu Văn, chúng tôi rất kính trọng anh, tại sao anh không thể hòa hợp với chúng tôi một chút? Giọng nói của cô ta êm ái, mặt mày như buồn như lo, khiến không ít đàn ông muốn ôm vào ngực che chở. Mạnh Thiếu Văn và Hoắc Cố Chi không hợp nhau đã không phải chuyện ngày một ngày hai, bây giờ nghe Giản Uyển Linh nói vậy anh MTV, lập tức cau mày, nhưng nghĩ tới cô cũng chỉ tốt bụng nói, anh chỉ có thể nhịn xuống, chỉ có điều sắc mặt khó coi khiến cả người anh tỏa ra khí thế hâm trầm lạnh lẽo, mọi người đứng xem tuồng chỉ cảm thấy thật không uổng công đến đây. Không chỉ có thể xuất hiện trên truyền hình mà còn có thể xem mấy bí mật trong nhà giàu sang quyền thế. Ngô Vô Song không thể không khen thầm một tiếng, người phụ nữ này mới. Thật là miệng lưỡi khéo léo, năm nay không gặp bản lĩnh nói láo không? Chớp mắt của cô ta ngày càng tiến bộ, năm đó ở trước mặt cha mẹ không? Phải cô ta cũng giả nhu nhược khiến người ta đồng tình như vậy sao? Cuối cùng người gánh chịu sai lầm luôn luôn là cô. Nghĩ tới đây ánh mắt cô khó nén hận thù, giễu cợt lên tiếng. Nếu cô, Giản đã kính trọng Cố Chi như thế thì có nên gọi anh ấy một tiếng chú? Gọi tôi một tiếng thím không nhỉ? Lời này vừa nói ra ngay cả sắc mặt Hoắc Cố Chi cũng khẽ biến, nhìn nụ cười tươi tắn của cô gái nhỏ bên cạnh, lòng anh khẽ nhúc nhích không? Khỏi bật cười, cô bé này, đúng là chẳng chịu ăn chút thua thiệt nào cả. Cho dù Giản Uyển Linh tâm tư linh hoạt, nghe vậy cũng không chịu được. Gocchuyenaudio.com Nữa, bộ dạng nhu nhược biến mất, ánh mắt phóng hỏa nhìn chằm chằm cô gái đối diện, âm thầm cắn răng. Ngô Vô Song, lúc này Phương Man Ngọc cũng coi như hiểu rõ, có phụ nữ thì có cãi vã. Hai cô gái này rõ ràng có thù cũ, mượn bữa tiệc từ thiện này của bà để làm loạn, nghĩ tới đây, bà bình tĩnh lại, đứng ra hòa giải. Được rồi, được rồi. Giản tiểu thư đừng tức giận nữa, Ngô tiểu thư chỉ nói đùa với cháu thôi, hai cháu đều là khách quý của dì, dạ tiệc còn chưa bắt đầu đã náo loạn. Lên thì quá không nể mặt dì rồi. Câu cuối cùng, giọng điệu của bà hơi trầm xuống, mặc dù đang cười, nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo, khiến không ít người có suy nghĩ mới. Khách trương.